Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1731, lòng người bàng hoàng. Sắc mặt đám người Hứa Lão Lục trầm trọng, đều hiểu, Ngưu Hữu Đạo vừa chết, mọi người rơi vào cảnh tiền đồ khó lường. Thời điểm nơi này còn khó có thể tiếp nhận hiện thực, họa vô đơn chí, Nghiêm Lập mang người đến, vừa thấy Quảng Phương Nghi liền mặt không chút thay đổi nói. Xem ra đã biết tình huống, xin nén bi thương. Quảng Phương Nghi quay đầu lại nhìn hắn, viền mắt đã đỏ, không nói một lời, thậm chí quên chào hỏi. Đối với cái này, Nghiêm Lập cũng không lưu ý, ngắm nhìn bốn phía, thưởng thức đình viện bị người Mao Lưu biệt viện chiếm rất lâu, hai tay không chút hoang mang chậm rãi ôm trước ngực, lạnh lùng nói. Theo ước định của Tử Kim Động và Ngưu trưởng lão, phải xin lỗi chư vị. Theo ước định, cũng là theo môn quy, Tử Kim Động không cho phép đại lượng ngoại nhân đóng quân, mời chư vị lập tức rời đi. Phần ước định này, Quảng Phương Nghi tất nhiên là biết, cũng biết Ngưu Hữu Đạo vừa chết mọi người không cách nào đặt chân, cường lưu ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm, bởi vậy Ngưu Hữu Đạo sớm bàn giao, phải rời đi. Quảng Phương Nghi nói. Tất nhiên là tuân mệnh, chỉ là nhiều người như thế đột nhiên rời đi vẫn cần một chút thời gian thu thập chuẩn bị, lập tức mà nói, khó tránh khỏi có chút làm khó chúng ta. Nghiêm Lập lạnh nhạt nói. Tử Kim Động sẽ không làm việc không hợp tình hợp lý, cho các ngươi nửa ngày sau, nếu như còn có người lưu lại, đừng trách ta không khách khí. Những gia nghiệp này, nhiều người như thế, thời gian nửa ngày làm sao có thể thu thập xong? Quảng Phương Nghi chất vấn một câu, thấy đối phương không hề bị lay động, minh bạch, cười thảm nói. Đạo gia vừa mới chết, lại vì Tử Kim Động mà chết, Tử Kim Động quay đầu liền bức bách như thế, không khỏi quá mức đi. Quy củ chính là quy củ. Nghiêm Lập nói xong quay đầu rời đi, một đám đệ tử đồng hành đều có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác, đều biết sư phó đang trả thù. Nghiêm Lập đích xác đang trả thù, chỉ là cường độ trả thù này hắn còn hiềm không đủ, nhưng Cung Lâm Sách có căn dặn, không được làm quá mức. Đạo lý rất đơn giản, như lúc trước thương nghị với Ngưu Hữu Đạo, Tử Kim Động còn muốn thuận lợi tiếp nhận thế lực của Thương Triêu Tông nhất hệ, hiện tại làm quá mức, sẽ để Thương Triêu Tông khó xử, bên Thương Triêu Tông sợ là sẽ không dễ bàn giao. Vì khí thế nhất thời, mà làm sự tình càng trọng yếu hơn sinh khúc chiết là không tất yếu, Cung Lâm Sách vì vậy mà ràng buộc sư đệ của mình. Đương nhiên, cũng coi như là cho Nghiêm Lập cơ hội hả giận. Cự An nhìn thấy một màn này, chậm rãi đi tới bên người Văn Mặc Nhi, hai phu thê nhìn nhau ai thán, cũng bất đắc dĩ, bọn hắn không cách nào khống chế quyết định của Nghiêm Lập. Đám người Nghiêm Lập rời đi, tự hồ sợ người Mao Lưu biệt viện khác không biết tin Ngưu Hữu Đạo qua đời, lúc rời đi một đường thấy người liền nhắc nhở. Nháy mắt, toàn bộ Mao Lưu biệt viện lòng người bàng hoàng. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng nghe được tin tức lập tức đi vào trong biệt viện, Viên Cương rõ ràng còn chưa biết, cánh tay đang để Trần Đu Xà Đơn rèn thể, một thân bắp thịt làm cho người ta có cảm giác xung kích thị giác. Viên gia, đạo gia xảy ra vấn đề rồi. Đoạn Hổ cấp tốc báo tình huống. Viên Cương thu công, vương mình nhảy xuống, sắc mặt nghiêm nghị. Đoạn Hổ thấp giọng hỏi câu. Viên gia, đạo gia thật gặp nạn sao? Người giả thay kia. Viên Cương nghiêng đầu, trầm giọng nói. Ngậm miệng. Đoạn Hổ đành phải ngậm miệng, cấp tốc quan sát bốn phía, cùng Ngô Tam Lưỡng nhìn nhau, hai người đều tha thiết mong chờ nhìn Viên Cương, chờ mong có thể được trả lời xác thực. Người khác không rõ ràng, nhưng hai người là tự tay làm ra Ngưu Hữu Đạo giả, sự tình Ngưu Hữu Đạo giả thuộc về sự kiện nghiêm ngặt bảo mật, toàn bộ Mao Lưu biệt viện chỉ có bọn hắn biết, còn là Viên Cương ở trong bóng tối tự tay bố trí, hiện tại đột nhiên truyền đến tin Ngưu Hữu Đạo qua đời. Hai người muốn không nghi ngờ cũng khó, đều cho rằng Viên Cương biết càng nhiều nội tình. Viên Cương không có trả lời, trở về trong phòng, cạch một tiếng đóng cửa. Hai người ở ngoài theo tới suýt chút nữa bị cửa va mũi, Ngô Tam Lưỡng nhẹ nhàng gõ cửa gọi. Viên gia. Để ta yên tĩnh một chút. Viên Cương nói. Hai người đành phải thôi, nhưng nỗi lòng khó bình tĩnh, yên lặng bồi hồi ở trong đình viện, hy vọng chờ Viên Cương đi ra. Vì phản ứng của Viên Cương để cho trong lòng hai người có chút không chắc chắn. Viên Cương cúi người, chậm rãi ngồi trên mặt đất, lặng im vô thanh vô tức. Hắn biết đến kỳ thực cũng không nhiều, có lẽ là có chút sự tình không tiện tường thuật ở trong thư, Ngưu Hữu Đạo cũng không báo cho hắn kế hoạch gì khác, chỉ phân phó hắn làm sự tình, để hắn bí mật xử lý. Ngưu Hữu Đạo giả đến tột cùng là dùng để làm gì, hắn thật không rõ ràng. Hiện tại đột nhiên truyền đến tin Ngưu Hữu Đạo qua đời. Hắn cũng có chút trở tay không kịp, có chút không biết thực hư. Bằng tính cách nhiệt huyết xung động của hắn, hiện tại có thể ổn định là bởi vì hoài nghi giống như Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng, có phải đạo gia dùng kế sách kim thiền thoát xác hay không? Bên này vẫn định kỳ truyền tin tức vào trong thánh cảnh, nhưng bên đạo gia đã có một đoạn thời gian không trả lời. Này để trong lòng hắn rơi vào bất an. Hắn tận lực áp chế thấp thỏm trong lòng, tự mình an ủi, đạo gia hẳn sẽ không có chuyện, hẳn sẽ không xảy ra chuyện. Hắn là người hiểu rõ ngưu hữu đạo, cho rằng bằng bản sự của đạo gia, sẽ không xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời không cách nào kiểm chứng sự tình thật giả, hắn cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy, một mình đóng kín ở trong phòng. Bên ngoài, Quảng Phương Nghi đến, viền mắt đỏ hồng, rõ ràng đã khóc, cố nén bi thống đi tới. Nhìn thấy Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng, Quảng Phương Nghi hỏi. Hầu tử đâu? Đoạn Hổ đáp. Ở trong phòng. Quảng Phương Nghi cất bước đi vào, Đoạn Hổ lại nhắc nhở một tiếng. Hồng nương, viên gia nói, hắn muốn yên tĩnh một chút. Quảng Phương Nghi dừng lại, quay đầu hỏi. Hắn đã biết rồi. Hai người gật đầu, Ngô Tam Lưỡng. Vừa nói cho hắn. Quảng Phương Nghi nhìn cửa phòng đóng chặt, dường như minh bạch cái gì, không có đi qua quấy rầy, than thở. Hắn muốn an tĩnh, vậy để hắn yên tĩnh một chút đi. Bất quá, tình huống các ngươi hẳn cũng nghe nói, Nghiêm Lập đang buộc chúng ta cút, chỉ cho chúng ta nửa ngày thu thập, kéo dài mà nói, chỉ sợ Nghiêm Lập sẽ nhân cơ hội làm loạn rửa hận. Ta biết trong lòng hắn không dễ chịu, trong lòng mọi người đều không dễ chịu, nhưng hiện thực còn phải đối mặt, quay đầu lại, hai các ngươi hảo hảo khuyên nhủ hắn, nắm chặt thời gian thu thập đi. Hai người gật đầu, chắp tay đưa tiễn. Quảng Phương Nghi hồn bay phách lạc rời đi, những năm này, Ngưu Hữu Đạo rất tốt với nàng. Bình thường hay châm chọc Ngưu Hữu Đạo, nhưng tiếp xúc sâu, biết Ngưu Hữu Đạo rất đáng tin, ở chung lâu đã có chút cảm tình, không phải tình yêu nam nữ, mà càng như là tình thân. Đột ngột nghe tin dữ, trong lòng nàng rất khó vượt qua, rất muốn tìm địa phương khóc lớn một hồi, thế nhưng không có biện pháp, nàng còn phải ổn định cục diện của Mao Lư biệt viện, còn phải chấp hành sự tình Ngưu Hữu Đạo để lại, thu xếp người Mao Lư biệt viện. Khi còn sống Ngưu Hữu Đạo bố trí, chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới thật đi tới một bước phải chấp hành này, trong lòng Quảng Phương Nghi thê lương. Mới vừa ra cửa viện, liền thấy Hỏa Phượng Hoàng vội vã chạy tới, kéo nàng, vẻ mặt hoảng nói loạn. Hồng nương, nghe nói đạo gia gặp nạn ở trong thánh cảnh. Quảng Phương Nghi bị nàng nói trong lòng khó chịu, tuy khó chịu nhưng vẫn an ủi. Đừng lo lắng, Phiêu Miểu Các chỉ là đệ tử Kim Động bổ sung nhân tuyển, không có đề cập tới sự tình của Côn Lâm Thụ, trượng phu của ngươi hẳn không có chuyện gì. Tình huống không rõ mới càng khiến người ta lo lắng, Hỏa Phượng Hoàng cũng biết tâm tình của mọi người không tốt, không biết nên nói cái gì, muốn nói lại thôi. Nghe nói Tử Kim Động hạn chúng ta trong vòng nửa ngày phải rời đi. Quảng Phương Nghi than thở. Đạo gia không còn, Tử Kim Động cũng không dung được chúng ta, đi thì đi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không ném ngươi mặc kệ, cùng đi với chúng ta chứ. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1732, Người đi trà nguội, 1. Hỏa Phượng Hoàng mờ mịt, không đi cùng những người này mà nói, nàng từ lâu phản bội sư môn lại có thể đi đâu, chỉ có thể khóc, nghẹn ngào gật đầu. Quảng Phương Nghi an ủi vài câu, để nàng trở về mau chóng thu thập. Nơi này vừa đưa Hỏa Phượng Hoàng đi, còn chưa đi mấy bước, lại thấy Viên Phương mặt tăng bào lo lắng chạy tới. Không quan tâm Hỏa Phượng Hoàng chào hỏi, chạy đến trước mặt Quảng Phương Nghi, Viên Phương sợ sệt nói. Hồng nương, bọn hắn nói đạo gia thật thật sao? Quảng Phương Nghi cắn môi, yên lặng gật đầu. Viên Phương run rẩy, gương mặt tái xanh. Làm sao có khả năng, này làm sao có khả năng? Đạo gia là người nào? Luôn là đạo gia tai họa người khác, làm sao có khả năng bị người khác tai họa, cái này không thể nào. Đột nhiên dừng lại, nhìn Quảng Phương Nghi hỏi. Nghe nói Tử Kim Động muốn đuổi chúng ta đi, đạo gia không còn. Chúng ta làm sao lo liệu? Quảng Phương Nghi gượng ép cười nói. Ngươi không cần lo lắng, ngươi tốt hơn chúng ta, có thể ở lại. Ta ở lại. Không không không. Viên Phương vung tay. Ta cũng không dám ở lại, những người kia sẽ không bỏ qua chúng ta, lúc đạo gia còn bọn hắn sợ đạo gia không còn, bọn hắn không cố kỵ, quay đầu lại sẽ bị bọn hắn bắt nạt chết, bọn hắn người đông thế mạnh, Bần Tăng không phải đối thủ của bọn hắn. Nói giống như nếu không phải Tử Kim Động người đông thế mạnh, hắn có thể là đối thủ của Tử Kim Động vậy. Sau đó lại trừng hai mắt hỏi. Các ngươi đi đâu? Chúng ta đi cùng các ngươi. Quảng Phương Nghi than thở. Vũng nước đục này, các ngươi đã nhúng vào, nào có dễ dàng thoát thân như vậy. Lúc đạo gia còn có thể chu toàn các ngươi, đạo gia không còn, tình cảnh của chúng ta đều rất gian nan, đâu còn có năng lực mang theo một đám hòa thượng chạy loạn khắp nơi, lẽ nào ngươi có thể vứt bỏ đám hòa thượng kia mặc kệ sao? Vứt bỏ hòa thượng ở Nam Sơn Tự, liên lụy tới tín ngưỡng của mình, Viên Phương không làm được, gấp đến độ vò đầu. Quảng Phương Nghi tiếp tục nói. Này kỳ thực là ý tứ của đạo gia khi còn sống. Đạo gia nói rồi, trên tay các ngươi nắm giữ bí pháp cất rượu, là một tài lộ, chỉ cần các ngươi nguyện ý lưu lại, Tử Kim Động tất nhiên sẽ đối xử tử tế với các ngươi, chắc chắn sẽ không làm khó dễ, tiếp tục ở lại Tử Kim Động có thể bảo đảm bình an. Nếu như các ngươi theo chúng ta, sẽ chọc người mơ ước, ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm cho chúng ta. Phật Tổ, là bần tăng phạm vào tham niệm, muốn phạt liền phạt bần tăng đi. Viên Phương ngửa mặt lên trời tạo thành chữ thập, dáng vẻ hối hận không thôi, hối hận không nên quá tham lam các loại pháp môn kiếm tiền, thí dụ như bí phương cất rượu, bây giờ ngược lại thành gông xiềng chụp vào trên cổ. Quảng Phương Nghi không có tâm tình mò mẫm với hắn, trực tiếp đi ra. Nàng quá hiểu yêu tăng này, hiện tại chỉ là nhất thời sám hối, quay đầu lại có cơ hội mò tiền sẽ mò ngay, chỉ cần bản tính khó dời, đoán chừng Phật Tổ cũng không ngăn được. Kỳ thực có lúc nàng cũng cảm thấy kỳ quái Ngưu Hữu Đạo dùng người không kỵ, dạng người gì cũng dám thu, loại yêu tăng muốn nhân phẩm không có nhân phẩm này thu lại làm gì, thật cần mấy hòa thượng này bưng trà rót nước, trồng trọt cày ruộng, hầu hạ ẩm thực sao? Viên Phương sám hối xong thu tay, quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện Quảng Phương Nghi đã đi từ lúc nào, cũng vội vàng rời đi, không biết muốn đi làm gì. Chết rồi. Huệ Thanh Bình ngồi khoanh chân trên giường giật mình, khó có thể bình tĩnh, truy hỏi một câu. Làm sao chết? Quảng Phương Nghi âm u lắc đầu. Không rõ. Người Phiêu Miểu Các đến bảo Tử Kim Động bổ sung nhân viên tiến vào, chỉ nói đạo gia chết rồi, không nói vì sao chết. Nàng là cố ý đến thông báo Huệ Thanh Bình một tiếng, Huệ Thanh Bình cơ hồ không cùng người khác lui tới, một lòng tĩnh tu, thông báo một tiếng là muốn đối phương đồng thời rời đi. Chết rồi. Huệ Thanh Bình lẩm bẩm, nhưng không tính ngoài ý muốn, thánh cảnh là địa phương gì, gặp nạn không tính quá mức ngoài ý muốn, trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng mất mát. Ta lại có thể đi đâu, các ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Nàng từng là đệ tử Thiên Nữ Giáo, làm qua trưởng lão Thiên Nữ Giáo, làm qua phu nhân của phản tướng, còn làm qua hoàng hậu Tống Quốc. Bây giờ là phản đồ của Thiên Nữ Giáo, phế hoàng hậu của Tống Quốc, nếu như không phải Ngưu Hữu Đạo cứu giúp, thu được Tử Kim Động che chở, chỉ sợ đã chết từ lâu rồi. Hiện tại để nàng đi, thiên hạ to lớn, nàng thật không biết bản thân có thể đi nơi nào. Quảng Phương Nghi. Cùng đi với chúng ta đi, nếu như đạo gia còn, sẽ không hy vọng nhìn thấy tỷ tỷ kết bái của mình có chuyện. Khi còn sống hắn đã làm chuẩn bị khi bản thân không về được, lo lắng hắn không còn ngươi sẽ gặp nguy hiểm, sớm có bố trí và an bài cho ngươi. Huệ Thanh Bình không nghĩ tới trước khi Ngưu Hữu Đạo đi đã làm dự định không về được, khi còn sống vẫn cân nhắc vấn đề an toàn của nàng, đây là thật nhân nghĩa. Khuôn mặt nàng khổ sở nói. Đệ đệ kia của ta nợ hắn nhân tình đời này là không trả nổi, kiếp này coi như xin lỗi hắn, nếu có kiếp sau, ta sẽ trả lại. Các ngươi đi đi, ta không thể đi với các ngươi, một khi Thiên Nữ Giáo biết phong thanh, sẽ không bỏ qua cho ta, tất nhiên sẽ truy sát, ta đi cùng với các ngươi chỉ sẽ liên lụy các ngươi. Quảng Phương Nghi. Huệ tỷ tỷ lo xa rồi, hiện tại mau chóng rời khỏi mà nói, Thiên Nữ Giáo hẳn còn chưa biết, chỉ cần chúng ta mau chóng chạy tới địa bàn của chúng ta, Thiên Nữ Giáo cũng không dám sằng bậy, cho nên Huệ tỷ tỷ cứ yên tâm, chúng ta cũng sẽ không cầm tính mạng của mình ra làm trò đùa. Huệ Thanh Bình trầm mặt, nàng cũng không biết bản thân nên đi nơi nào, tiếp tục lưu lại nơi này mà nói, Tử Kim Động rất có khả năng bắt nàng giao dịch với Thiên Nữ Giáo, cuối cùng chỉ có thể yên lặng gật đầu, đáp ứng đồng thời rời đi. Công! Công! Công! Tiếng chuông bỗng nhiên vang vọng ở trong Mao Lư biệt viện. Huệ Thanh Bình và Quảng Phương Nghi đều quay đầu lại, kinh ngạc, không biết chuyện gì. Ngoài Huyền Trung Đình, một đám hòa thượng Nam Sơn Tự tập kết, chắp tay chữ thập cầu xin, mấy người ở hàng trước chỉnh tề như một gõ mỏ. Trong đình, Viên Phương tự mình gõ chuông, từng tiếng chuông vang vọng. Làm sao sẽ chết? Làm sao lại chết chứ? Đạo gia, không phải bần tăng không đi với các ngươi, cũng không phải bần tăng muốn tách ra các ngươi, mà là tăng chúng của Nam Sơn Tự đều là một đám phàm phu tục tử, Hồng Nương cũng nói đi theo bất tiện. Đạo gia, bần tăng chỉ có thể ở đây đưa ngài đoạn đường cuối cùng, chúc ngài sớm về miền cực lạc. Gõ một cái, liền nói thầm một tiếng, Viên Phương lầm bầm lầu bầu,

tuyệt đối không nên sằng bậy. Viên Cương. Ngươi yên tâm, chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta, theo đạo gia nhiều năm, ta ít nhiều cũng học được một chút. Ngươi có biện pháp gì? Quảng Phương Nghi không yên lòng hỏi. Viên Cương không đáp, trực tiếp tiến lên, Quảng Phương Nghi không thể không chạy theo. Hai người đi tới trước đại điện nghị sự của Tử Kim Động, cầu kiến Cung Lâm Sách, không ra Quảng Phương Nghi sở liệu, không thấy được người, vẫn là câu nói kia, trưởng môn đi ra ngoài, không có nhà. Công. Viên Cương đâm đao trên đất, mặt không chút thay đổi nói. Không thể hết thảy trưởng lão đều không ở trong tông môn chứ. Làm phiền thông báo người có thể làm chủ một tiếng, nói mau Lưu Biệt Viện ta nguyện không trả giá dân hết thảy phi cầm cỡ lớn cho Tử Kim Động. Nhưng sự tình rút đi mong thư thả ba ngày, thực sự là thu thập bất tiện, trong lúc nhất thời khó có thể thu thập thỏa đáng. Quảng Phương Nghi ngạc nhiên, trợn to hai mắt nhìn Viên Cương, giống như khó có thể tin. Nàng cầu gia gia cáo bà nội khắp nơi, chính là muốn tận lực đòi lại phi cầm cỡ lớn, gia hỏa này lại muốn chủ động chấp tay đưa người. Bất quá bởi vì biết mục đích, không khỏi lộ ra thần sắc suy tư, tạm không phát tác, chuẩn bị trước tiên nhìn xem lại nói. Nguyện không trả giá dân lên phi cầm cỡ lớn. Đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, sự tình này không nhỏ, bọn hắn không làm chủ được, bảo xin chờ một chút, một người cấp tốc chạy vào trong thông báo. Thư thả ba ngày liền không trả giá dân lên hết thảy phi cầm cỡ lớn. Cung Lâm Sách kinh ngạc hỏi. Hắn nào có không ở trong tông môn gì, thời điểm này đương nhiên phải ở trong tông môn chủ trì, chỉ là không muốn gặp người Mao Lưu Biệt Viện mà thôi, cưỡng đoạt không phải sự tình hào quang gì, lý không thể giảng, dù sao hắn cũng là trưởng môn của Tử Kim Động. Không chỉ hắn, trừ Nghiêm Lập, mấy trưởng lão khác đều ở trong tông môn, còn thương nghị sự tình bổ sung nhân tuyển vào trong thánh cảnh. Mọi người đang cãi cọ nói lý, đều không muốn đi thánh cảnh. Đệ tử đến bẩm nói. Đúng, hắn là nói như vậy. Cung Lâm Sách quay đầu lại nhìn các trưởng lão, hỏi. Chư vị thấy thế nào? Trưởng lão Doãn Dĩ Đức trầm ngâm nói. Nếu như có thể chủ động dâng lên, tự nhiên là chuyện tốt, chúng ta dù sao cũng là danh môn chính phái, để người nói tướng ăn khó coi cũng không hay, dù sao phía dưới còn có nhiều đệ tử nhìn như vậy, sẽ làm xấu hình ảnh tông môn. Nếu có thể danh chính ngôn thuận lấy được mà nói, cho ba ngày thư thả cũng không có gì. Chút oán khí kia của Nghiêm sư đệ, so sánh với danh dự của tông môn, không tính là gì. Những người còn lại đều khẽ gật đầu, hiển nhiên rất tán thành, đồ vật ở trên tay Tử Kim Động, cũng không sợ Mao Lưu Biệt Viện đổi ý. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1735, từ thánh cảnh mang lễ vật cho ngươi, 1. Cung Lâm Sách ừ một tiếng, đứng dậy, chắp tay đi qua đi lại, bỗng nhiên dừng bước than thở. Nói miệng không bằng chính nha. Mọi người nhìn nhau. Không bao lâu, trưởng lão Mạc Linh Tuyết đi ra, đệ tử đồng hành cầm giấy và bút mực. Đi tới trước mặt hai người quản, viên, Mạc Linh Tuyết mỉm cười nói. Trưởng môn không có mặt, nơi này tạm thời do ta chủ trì sự vụ, ý nghĩ của hai vị, đệ tử đã bẩm báo. Cung Lâm Sách nói bản thân không ở nhà, bất tiện đi ra lộ diện, bằng không sẽ rất lúng túng, để nàng ra mặt ứng phó. Quảng Phương Nghi chắp tay chào, Viên Cương đỡ đao mà đứng, mặt không chút thay đổi nói. Vậy thì mời Mạc trưởng lão giơ cao đánh khẽ dàn xếp một chút. Mạc Linh Tuyết cười ha ha nói. Kỳ thực cũng không tồn tại cái gì dâng lên hay không. Ngưu trưởng lão vốn là trưởng lão Tử Kim Động, đồ vật của hắn chính là đồ vật của Tử Kim Động, hắn lưu lại di vật tự nhiên quy về Tử Kim Động, cái này để ở chỗ nào cũng là chân lý. Đương nhiên, Tử Kim Động cũng không phải địa phương không nói đạo lý, tuy môn quy còn đó, nhưng không thể không hợp tình hợp lý, mọi người có thể ôn hòa nhã nhặn kết thúc là chuyện tốt. Sự tình này ta làm chủ. Thư thả ba ngày liền thư thả ba ngày, chỉ là. Sau đó ra hiệu đệ tử đưa tới giấy và bút mực. Nói miệng không bằng chứng, chúng ta cũng không muốn vì loại sự tình này để người nói bóng nói gió, mời viết biên nhận đi, các ngươi thấy được không? Viên Cương. Tốt. Bất quá chúng ta có yêu cầu quá đáng. Mạc Linh Tuyết nhíu mày. Sự tình gì? Viên Cương. Thư thả chúng ta ba ngày là một chuyện. Hiện tại chúng ta bị bức vội vàng rời đi, trong lúc nhất thời cũng không tìm được địa phương đặt chân thích hợp, mong trước cho chúng ta một con phi cầm cỡ lớn làm cước lực, để chúng ta đi tìm nơi cư trú cho mọi người một chút. Chỉ có ta và Hồng Nương đi một chuyến, mọi người đều lưu ở trong này làm con tin, trong vòng 3 ngày chúng ta nhất định phản hồi, tất cả mọi người trong Mao Lưu Biệt Viện nhất định ở trong 3 ngày rời Tử Kim Động. Mạc trưởng lão, Cái yêu cầu này không tính quá đáng chứ? Cái này. Mạc Linh Tuyết có chút chần chừ, có vẻ như xoay người suy tư, nhưng nhân lúc xoay người thì liếc mắt ra hiệu cho đệ tử. Đệ tử kia hiểu ý, lặng yên rời đi, đi vào bẩm báo cho Cung Lâm Sách, xin Cung Lâm Sách định đoạt. Dù sao đối phương cũng là muốn dẫn đi một con phi cầm cỡ lớn, thứ này có giá trị không nhỏ, vạn nhất một đi không trở lại mà nói, là sẽ phải gánh trách nhiệm, không thể dễ dàng làm chủ. Cung Lâm Sách không có đáp ứng ngay, dù trong lòng đã có ý định, nhưng vẫn hỏi ý kiến của trưởng lão khác thế nào. Đối phương đưa ra yêu cầu hợp lý, có người và vật phẩm làm tin, không ít người đều là thủ hạ tâm phúc của Viên Cương và Quảng Phương Nghi, không đến nỗi bỏ đi không thèm để ý. Coi như bỏ đi không thèm để ý, một con phi cầm cỡ lớn có thể đổi lấy danh chính ngôn thuận tiếp thu rất nhiều phi cầm cỡ lớn khác, cũng không tính chịu thiệt. Các trưởng lão đều đáp ứng, Cung Lâm Sách theo ý kiến của mọi người. Tên đệ tử kia lại lộ diện, nhìn Mạc Linh Tuyết khẽ gật đầu, trong lòng Mạc Linh Tuyết hiểu rõ, xoay người nói. Được rồi, ta sẽ phá lệ một lần. Duỗi ngón tay ra hiệu đệ tử nâng giấy và bút mực tới, để hai người viết chứng từ. Viên Cương muốn cất bước tiến lên, Quảng Phương Nghi đưa tay bắt lấy cánh tay hắn, Viên Cương quay đầu lại nhìn nàng, đọc hiểu ánh mắt của Quảng Phương Nghi, dường như là hỏi, ngươi thật muốn như vậy, có chắc chắn hay không? Viên Cương hất tay nàng. Đi tới cầm bút viết xuống chứng từ. Mạc Linh Tuyết lại nhìn Quảng Phương Nghi. Nếu là hai người các ngươi rời đi, Hồng Nương không ngại ký tên một chút. Quảng Phương Nghi có chút do dự, Viên Cương dục. Thời gian có hạn, nhanh một chút đi. Lúc này cũng chỉ có thể tin Viên Cương, Quảng Phương Nghi tiến lên ký tên. Cầm chứng từ nhìn kỹ, Mạc Linh Tuyết thỏa mãn nở nụ cười, thu chứng từ cẩn thận, tự mình mang hai người đi một chuyến, tự mình nói rõ với Nghiêm Lập. Nghe được phải thư thả hơn 3 ngày, còn phải mượn dùng một con phi cầm cỡ lớn, Nghiêm Lập khá bất mãn, nhưng đây là tông môn quyết định, hắn cũng chỉ có thể vâng theo. Mượn dùng được phi cầm, Quảng Phương Nghi cấp tốc căn dặn người mau lưu biệt viện, báo cho nhiều thêm 3 ngày thư thả, sau đó mới cùng Viên Cương bay lên không. Không ngừng không nghĩ phải chạy nửa ngày, mượn dùng phi cầm chí ít sẽ tiết kiệm được hơn nửa thời gian. Từ trình độ nào đó mà nói, người muốn gặp các tử kim động không xa. Bất quá thời điểm hai người tới mục đích sắc trời đã tốt. Dưới ánh trăng, phi cầm mang theo hai người rơi vào trên một đỉnh núi. Trên đỉnh núi đã có người chờ đợi, một người đứng chắp tay ở dưới một cây đại thụ, yên tĩnh nhìn trăng. Hai người rơi xuống đất nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn chằm chằm người đứng chắp tay, Quảng Phương Nghi hỏi Viên Cương. Là ai? Người kia nhấc tay kéo xuống mặt nạ, sau đó chậm rãi xoay người, vẻ mặt mỉm cười. Các ngươi tới rồi. Viên Cương và Quảng Phương Nghi sửng sốt, đặc biệt là Quảng Phương Nghi, càng giống như gặp ma, pháp nhãn nhìn rõ dung mạo của đối phương. Mặt mũi quen thuộc, nụ cười quen thuộc, thanh âm quen thuộc, trừ Ngưu Hữu Đạo, còn có thể là ai? Đạo gia. Quảng Phương Nghi lấy lại tinh thần đột nhiên phát sinh tiếng thét kinh hãi, tựa như tiểu nữ hài chạy đi, hưng phấn giống như bị điên, trực tiếp nhào vào trong lòng đối phương, ôm Ngưu Hữu Đạo hôn một trận. Ngưu Hữu Đạo bị nàng nháo trở tay không kịp. Lần đầu thấy nữ nhân này trắng trợn không kiên dè như vậy, nhiệt tình có chút quá mức, bị nàng ôm hôn cuồng nhiệt, ngay cả môi cũng không buông tha, cái lưỡi thơm tho muốn cậy ra hàm răng của hắn chui vào trong miệng. Không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như thế, Ngưu Hữu Đạo có chút không chịu nổi, ngậm chặt miệng, muốn đẩy nàng ra. Ai biết Quảng Phương Nghi ôm chặt hơn, kiển mũi chân vòng cánh tay treo ở trên người hắn, còn khóc nức nở nói. Vương bát đảng, ngươi dọa chết ta rồi. Thật khóc, nước mắt ào ào. Trước đó ủy khuất dường như rốt cuộc tìm được địa phương phát tiết, rốt cuộc có thể thả xuống kiên cường làm nữ nhân, dám yên dám hận. Ngưu Hữu Đạo dần dần ý thức được vì sao nàng không rụt rè như vậy, cười cười, vỗ phía sau lưng của nàng treo nói. Tốt rồi, bà lão tuổi đã cao, còn chơi bộ dạng này, có ác tâm hay không? Phốc. Quảng Phương Nghi nín khóc bật cười, cũng thẹn quá hóa giận, đẩy hắn ra rống lên. Làm sao không chết đi? Nàng phát hiện gia hỏa này không phải là người chán ghét bình thường, luôn nói nàng là bà lão, thật là người vừa yêu vừa hận, chán ghét đến cực điểm. Bất quá nói ngược lại, có thể nói ra lời như vậy, nói rõ không phải giả, là đạo gia trở về. Viên Cương đi tới, trên khuôn mặt cứng nhắc cũng lộ ra nụ cười, giống như bình thường chào hỏi. Đạo gia. Ngưu Hữu Đạo cũng nở nụ cười, nhấc tay vỗ vỗ lồng ngực của hắn. Vẫn tốt chứ? Vẫn tốt. Viên Cương gật đầu, bỗng một ngón tay chỉ khuôn mặt của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo không rõ, đưa tay sờ sờ mặt mình,

Phiêu Miểu Các không lọt chỗ nào, một khi nghi ngờ, hậu quả khó mà lường được, sự tình này cần cẩn thận hành sự. Ngưu Hữu Đạo. Điểm này ta sớm có cân nhắc. Các ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp, đã có bố trí. Hắn sẽ đến gặp ta, các ngươi đi về trước, quay đầu lại ta sẽ gặp các ngươi. Quảng Phương Nghi. Chúng ta đều trở về, ngươi ở lại một mình. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Yên tâm, không có việc gì. Không vận dụng nhân thủ của Mao Lư Biệt Viện, liền có thể gọi Cung Lâm Sách ra, nói rõ còn có người phối hợp đạo gia hành sự. Quảng Phương Nghi và Viên Cương nhìn nhau, phát hiện đạo gia càng ngày càng làm cho người ta cảm giác sâu không lường được. Đạo gia làm sự tình gì đều sẽ không bắn tên không đích, từ trước đến giờ trong lòng hiểu rõ, đạo gia đã phân phó như vậy, hai người đành phải tuân lệnh chấp hành, leo lên phi cầm rời đi. Nhìn hai người rời đi, nhưng Ngưu Hữu Đạo không có rời đi, dưới ánh trăng đứng đó, lại lần nữa đeo lên ngụy trang. Trở lại Tử Kim Động, trả phi cầm cỡ lớn cho Nghiêm Lập, hai người gặp mặt Ngưu Hữu Đạo trong lòng đại định, không còn để ý sắc mặt của Nghiêm Lập, biết sự tình phía sau Ngưu Hữu Đạo sẽ xử lý, Nghiêm Lập căn bản không phải đối thủ của đạo gia. Bất quá sắc mặt của Nghiêm Lập quả thật làm cho người căm tức, hai người rất chờ mong Nghiêm Lập nhảy nhót càng hăng, muốn nhìn đạo gia làm sao thu thập đối phương. Trở lại Mao Lư Biệt Viện, hai người trở về đình viện của mình. Động viên lòng người một chút, Quảng Phương Nghi lập tức tiến vào phòng mình, đóng chặt cửa sổ, không thể chờ đợi được muốn xem lễ vật của Ngưu Hữu Đạo đưa cho mình. Ngưu Hữu Đạo nói lễ vật này rất đáng giá, hơn nữa còn đáng giá tất cả phi cầm cỡ lớn gộp lại, một đường trở về, vẫn bị câu lòng ngứa ngáy, nếu không phải Ngưu Hữu Đạo bàn giao không thể cho người khác nhìn thấy, sợ là nàng ở trên đường đã mở ra xem. Nói cách khác, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, biết Ngưu Hữu Đạo còn sống, Mao Lư Sơn Trang gặp phải phiền phức là 10 sức đầu mẻ trán đã bị nàng quên hết, không còn chút lo lắng, tâm tư quy về nữ nhân, đặt ở trên lễ vật. Đối với tu sĩ mà nói, thiên hạ này còn có đồ vật gì đáng giá hơn một đám phi cầm của Mao Lư Biệt Viện. Ở dưới ánh đèn, Quảng Phương Nghi nâng tảng đá lặp đi lặp lại kiểm tra, thật đáng giá như vậy mà nói, chẳng phải là nói tảng đá này còn đáng giá hơn một tấm thiên kiếm phù. Đến tột cùng là vật gì? Hai tay nàng bắt lấy, thi pháp phá tan, không dám phát lực quá mạnh, nếu thật là vật rất đáng giá, chỉ lo sẽ làm hỏng. Răng rắc một tiếng, ở dưới pháp lực ảnh hưởng, vỏ tảng đá nứt ra, hơi tách ra một chút khe hở, có hồng quang từ trong khe hở thẩm thấu ra, mang theo cảm giác hoạt tính. Vừa nhìn thấy bảo quang, hai mắt Quảng Phương Nghi tỏa sáng, tính toán lần này Ngưu Hữu Đạo hẳn không lừa gạt mình, thật có khả năng là bảo bối đáng tiền. Vỏ đá chậm rãi mở ra, hồng quang nhu hòa, khuếch đại phạm vi chiếu sáng. Cái đồ vật gì? Quảng Phương Nghi nói thầm, cầm ra một vật to bằng nắm tay, hình trái tim, vỏ ngoài giống như thô ráp, tia sáng nhu hòa chính là từ trong nội bộ thẩm thấu ra, hơn nữa tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, mùi thơm này làm tinh thần người ta sảng khoái. Chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói, có chút không hiểu nổi là cái gì, nhưng vật này vừa nhìn liền biết không phải đồ vật phổ thông. Thi pháp điều tra nội bộ, phát hiện là thể lỏng. Lăn qua lộn lại kiểm tra, ánh mắt dừng ở một bộ vị, cuốn quả. Trái cây. Trên đời này còn có trái cây phát sáng sao? Quảng Phương Nghi thầm thì đột nhiên hai mắt trừng lớn, chột dạ nói. Thánh cảnh. Thùng thùng. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, còn có thanh âm của Hứa Lão Lục. Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Quảng Phương Nghi kinh hồn, lúng cuống tay chân, tranh thủ dùng vỏ đá bao phủ trái cây lại, tia sáng biến mất. Cầm tảng đá trong tay, Quảng Phương Nghi hoảng loạn, hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như không biết nên giấu chỗ nào, cuối cùng bước nhanh đến bên giường, kéo chăn, che tảng đá lại. Đại tỷ. Hứa Lão Lục thấy bên trong không đáp lại, gia tăng động tĩnh gõ cửa. Đến rồi. Quảng Phương Nghi đáp một tiếng, vừa đi vừa kéo xiêm y, còn cởi đai lưng, làm rối tóc dài, khi mở cửa đã là một bộ vừa định cởi áo muốn nghỉ ngơi. Cửa chưa mở toàn bộ, chỉ lộ nửa người hỏi. Có chuyện gì? Hứa Lão Lục hồ nghi từ trong khe cửa nhìn vào trong phòng. Quảng Phương Nghi lập tức mắng. Lén lén lúc lúc nhìn cái gì, muốn xem lão nương cởi quần áo hả? Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng cười trộm của mấy lão nhân phù phương viên. Hứa Lão Lục lúng túng, vội vàng khoát tay nói. Đừng, lời này của ngài ta tiêu thụ không nổi, ta không có nhã hứng kia, muốn xem nữ nhân cởi quần áo ta sẽ ra bên ngoài tìm. Quảng Phương Nghi trừng hai mắt, cạch, cửa triệt để mở ra. Lão Lục, ngươi có ý gì, cảm thấy ta còn không bằng những gái lầu xanh kia phải không? chọc mù mắt chó của ngươi. Nhìn cũng không được, không nhìn cũng không được, cùng nữ nhân không có cách nào giảng đạo lý, Hứa Lão Lục lập tức chấp tay xin tha. Đại tỷ, miệng hạ lưu tình, vừa nãy ta thấy trên cửa sổ có hồng quang nhuộm đẫm, lo lắng có việc, hỏi một chút mà thôi, lo lắng ngươi an toàn, không có ý khác. Mắc mớ gì tới ngươi, cút. Quảng Phương nghi mắng xong tiện tay đóng cửa. Hứa Lão Lục quay đầu lại rời đi, gãi gãi đầu. Một bên có người dính sát vào, chế giễu nói. Nhìn được hồng nương cởi quần áo không? Đẹp không? Cút. Hứa Lão Lục tức giận đạp một cước. Nhưng Quảng Phương Nghi ở trong phòng nhấc tay che ngực, dáng vẻ sốt sắng, bước nhanh đi tới bên giường ngồi xuống, lại đưa tay sờ sờ vật ở trong chăn. Còn đáng giá hơn một đám phi cầm cỡ lớn cộng lại, trái cây biết phát sáng, hơn nữa đến từ thánh cảnh, còn không cho ngoại nhân nhìn thấy. Quảng Phương Nghi tim đập gia tốc, đại khái hoài nghi là đồ vật gì rồi. Miệng phát khô, lại dậy đi tới cửa, từ trong khe cửa nhìn bên ngoài một chút, xác nhận không có khác thường, mới trở về bên giường, vén một góc chăn lên. Đè thấp thân thể tiến vào trong chăn, tình hình giống như phản ứng của Ngao Phong khi lần đầu tiên nhìn thấy. Sờ soạn tảng đá, lại mở ra lần nữa, hồng quang tỏa ra ở trong chăn. Xem đi xem lại, ngửi ngửi, lặp đi lặp lại xác nhận, tim đập gia tốc, nói thầm. Người xấu kia sẽ không phải cho lão nương vô lượng quả chứ? Này làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng trộn được vô lượng quả? Có khả năng hay không, nàng không dám bảo đảm. Nhưng bản lĩnh của Ngưu Hữu Đạo nàng là biết, đồ vật người khác không lấy được, không dám bảo đảm Ngưu Hữu Đạo cũng không lấy được, những phi cầm kia của Mao Lư biệt viện là làm sao đến? Không phải là Ngưu Hữu Đạo biến không thể thành có thể sao? Nhưng xác thực chưa từng thấy, bộ dạng của loại cấm vật này ra sao cũng chưa từng nghe nói, thực không dám xác nhận. Nhưng đồ vật trong tay, từ các loại dấu hiệu đến xem, cộng thêm Ngưu Hữu Đạo đề điểm, quả thực rất có khả năng là cấm vật kia. Vương Bát Đản, đồ vật gì cũng không nói rõ ràng. Người ở trong chăn chửi bới liên tục. Nếu thật sự là cấm vật kia, lễ vật này thật cho nàng một niềm vui to lớn. Bởi vì kinh hỉ, nàng biết đêm nay mình sẽ suy nghĩ lung tung cả đêm, đừng hòng nghỉ ngơi được, căn bản không cách nào an thần. Đối với nàng mà nói, nếu thật sự là vô lượng quả, đột phá nguyên anh gì chỉ là thứ yếu, công hiệu của vô lượng quả ở trong truyền thuyết có thể trường sinh bất lão có thể trú nha nha. Thật là vô lượng quả mà nói, sẽ không sợ dung nhan tiếp tục già yếu. Nếu là vô lượng quả mà nói, đồ vật này nên làm sao ăn, lại nên làm sao sử dụng. Người xấu kia cũng không nói rõ ràng, quả thực quá đáng hận rồi. Một đêm này chân chính là quá dằn vặt người, giấu kỹ đồ vật cũng không yên lòng, nàng ở trên giường lăn qua lộn lại, thật là đồ vật kia sao? Hắn thật có thể lấy được đồ vật kia sao? Một quả cây đáng giá hơn một đám phi cầm cỡ lớn cộng lại. Trừ loại trái cây kia còn có thứ khác sao? Đạo Quân Audio truyện .org Chương 1738 Vật này, ngươi muốn hay không? A, à, nàng không dám tin tưởng đời này mình có thể lấy được vô lượng quả. Nói chung nàng rất muốn gặp Ngưu Hữu Đạo, muốn xác nhận rõ ràng đến cùng có phải đồ vật kia hay không, tuyệt đối đừng hại mình cao hứng không công. Đêm dài đằng đẵng, nhận hết giày vò, càng nghĩ càng bắt trảo não tâm. Lúc thì ngồi dậy thờ thẫn, lúc thì nằm xuống lăn qua lộn lại. Nửa đêm, một phong thư đưa đến trong tay Cung Lâm Sách. Đệ tử báo, không biết người phương nào gửi thư. Cung Lâm Sách lật xem, phía trên không có ký tên. Vì phòng có trò lừa, hắn cẩn thận mở thư. Dưới hào quang, nhìn nội dung trong thư, lông mày dần dần nhăn lại. Chậm rãi khép thư lại, suy tư một lúc, cuối cùng đứng dậy, gọi đệ tử tới thì thầm. Bí mật phân phó một phen. Sau đó, ba con phi cầm cỡ lớn thừa dịp bóng đêm bay đi, Cung Lâm Sách bảo là muốn tự mình tuần sát Tử Kim Động, kỳ thực là mang theo một đám hộ vệ rời đi. Đệ tử trong môn cũng không nghi ngờ có vấn đề gì, trưởng môn tự mình tuần sát biện pháp phòng vệ của Tử Kim Động là sự tình rất bình thường sẽ không nói trước, bao quát trưởng lão trong môn phái cũng có khi làm như vậy, mục đích là đề phòng đệ tử đang làm nhiệm vụ lười biếng. Trên đường rời đi, trong lòng Cung Lâm Sách nghi ngờ tầng tầng. Thư là Phiêu Miểu Các gửi, nói có mật sự gọi hắn tới gặp, cũng căn dặn hắn đừng để lộ bí mật, một người đi tới mục đích là được. Tùy tiện một phong thư nói là Phiêu Miểu Các, liền muốn gặp hắn, này không hiện thực, nhưng trên thư có dấu ấn đặc thù của Phiêu Miểu Các, khó có thể giả mạo, làm hắn không thể không hoài nghi, muốn tới tìm tòi hư thực. Sau một trận phi hành, lúc tới gần mục đích, Cung Lâm Sách bắt đầu bố trí. Ba con phi cầm mang theo người phân tán, lệnh đệ tử thầm bố trí ở xung quanh mục đích, làm tốt chuẩn bị vạn nhất trợ giúp và tiếp ứng, sau đó hắn mới một mình bay tới mục đích. Dù người hẹn đánh chiêu bài của Phiêu Miểu Các, dù ở tu tiên giới dám giả mạo Phiêu Miểu Các khả năng không lớn, nhưng dưới tình huống không thể hoàn toàn xác nhận thật giả, hắn làm sao có khả năng một mình đi tới mạo hiểm. Không chỉ an bài nhân thủ dự phòng bất trắc, trước khi tới trên người hắn còn chuẩn bị vài tờ thiên kiếm phù phòng ngừa vạn nhất. Bay lượn qua mấy đỉnh núi, sau đó trực tiếp hạ xuống, chính là địa phương lúc trước Quảng Phương Nghi và Viên Cương tới. Người bọn hắn gặp vẫn còn, tĩnh lặng chờ đợi ở dưới đại thụ. Ánh mắt Cung Lâm Sách khóa chặt người đứng chắp tay dưới cây, trong tay áo, ngón tay đã kẹp một tấm thiên kiếm phù đề phòng, lên tiếng thỉnh giáo nói. Đêm khuya triệu kiến, không biết tôn giá là quý nhân nào của Phiêu Miểu Các. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn đối phương, xác nhận người tới là Cung Lâm Sách, nở nụ cười. Trưởng môn có khỏe không? Nghe thanh âm quen tai, Cung Lâm Sách hồ nghi nói. Tôn giá là ai? Ngưu Hữu Đạo nhấc tay, kéo xuống ngụy trang trên mặt, lộ ra chân dung, ánh trăng xuyên thấu qua tán cây vừa vặn chiếu vào trên mặt hắn. Cung Lâm Sách sững sờ, sau đó hai mắt trợn to, thất thanh nói. Ngưu Hữu Đạo. Là ngươi. Ngươi. Ngươi không phải. Xuyệt. Ngưu Hữu Đạo ra hiệu hắn nhỏ giọng. Cung Lâm Sách kinh nghi bất định, chậm rãi cất bước tiến lên, quan sát tỉ mỉ. Ngưu Hữu Đạo. Trưởng môn không cần hoài nghi, không giả được. Nghe thanh âm quen tai, không sai, chính là thanh âm của Ngưu Hữu Đạo. Cung Lâm Sách khó có thể tin nói. Làm sao sẽ là ngươi, ngươi không phải chết ở trong thánh cảnh sao? Ngưu Hữu Đạo nói. Có gì phải kinh ngạc, chỉ là giả chết thoát thân mà thôi. Cung Lâm Sách hồ nghi nói. Là thánh cảnh an bài. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, nhìn chung quanh. Tùy tiện mời, trưởng môn nhất định có đề phòng, không biết dẫn theo bao nhiêu người đến. Phát hiện là Ngưu Hữu Đạo, Cung Lâm Sách yên tâm không ít, trả lời. Ngươi yên tâm, không có ở bên cạnh, không có ta triệu hoán sẽ không tới gần, bọn hắn sẽ không phát hiện ngươi chưa chết. Hắn bản năng hoài nghi Ngưu Hữu Đạo là chấp hành nhiệm vụ bí mật gì của thánh cảnh. Truyền tin cho ta là ngươi. Ngưu Hữu Đạo. Là ta, rất ngoài ý muốn sao? Đã như thế, Cung Lâm Sách càng ngày càng xác nhận bản thân suy đoán, hỏi. Xảy ra chuyện gì, thánh cảnh an bài ngươi giả chết, ý muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo cười khổ nói. Ta nói trưởng môn, ta đã nói ta là giả chết thoát thân, không có bất kỳ quan hệ gì tới thánh cảnh, cửu thánh cần gì phải để ta giả chết chứ? Nói rõ a, ta là từ thánh cảnh trốn ra. Trốn ra? Nói nhẹ nhàng như vậy. Sắc mặt Cung Lâm Sách nghiêm túc. Ngưu trưởng lão, chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, bản tọa đang nói chuyện đứng đắn với ngươi. Ngưu Hữu Đạo buồn bực, thời buổi này nói thật cũng không ai tin. Trưởng môn, ta cần mở loại chuyện cười này sao? Cung Lâm Sách không tin. Thánh cảnh có thể tùy ý ngươi muốn chạy là chạy sao? Cái vấn đề này, Ngưu Hữu Đạo bất tiện giải thích, hàm hồ nói. Tự nhiên là nội bộ thánh cảnh có người hiệp trợ. Cung Lâm Sách. Ngưu trưởng lão, loại sự tình này không nói đùa được, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người ta vào trước là chủ, Ngưu Hữu Đạo thẳng thắn luôn, hỏi ngược lại. Trưởng môn hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta ngược lại cũng muốn hỏi trưởng môn một chút, như thế nào, vừa nghe được tin ta qua đời, liền bắt đầu bắt nạt Mao Lư Sơn Trang ta không người. Thần sắc của Cung Lâm Sách cứng đờ, nói đến cái này, vậy thì có chút lúng túng, không nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo lại giả chết. Ngươi là người thông minh, có chút sự tình trong lòng mọi người rõ ràng, giải thích cũng không có ý nghĩa, bây giờ ngươi đã không chết, ta sẽ cho ngươi cái bàn giao. Hiện tại trước tiên nói sự tình của ngươi. Ngươi đột nhiên chạy đến tìm ta, đến tột cùng là vì chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo nhìn hắn, tay thành chột, một tảng đá dưới cây bị hút tới trong tay, đưa cho Cung Lâm Sách. Từ thánh cảnh mang ra món quà nhỏ đưa cho trưởng môn hẳn sẽ không ghét bỏ. Tảng đá. Cung Lâm Sách không rõ, ước lượng một thoáng, phát hiện tảng đá trọng lượng không bình thường, thi pháp điều tra, phát hiện bên trong có đồ vật khác. Không vội mở ra, nơi này quá dễ thấy. Ngưu Hữu Đạo ngăn cản, phất tay ra hiệu. Mời trưởng môn đi theo ta. Cung Lâm Sách không biết hắn muốn làm gì, theo hắn bay lượn, rơi ở giữa sườn núi mới phát hiện nơi này có một hang động thiên nhiên,